Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, kinh lấy thành thói quen. Cười đùa một trận, hai nữ hài ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Tiên. Hán Văn, đây là ta một đôi hảo hữu nhà nữ nhi, tên là Tân Thập Tam Nương, là huynh đệ tỷ muội bên trong có tiền đồ nhất một cái. Bây giờ đã nhanh muốn độ yêu tiên kiếp rồi. Nắm Tân Thập Tam Nương tay, Dương Thiền đi đến Hứa Tiên trước mặt cho song phương lẫn nhau giới thiệu. Vị này là Hứa Tiên, Hứa Hán Văn là cô hảo bằng hữu. Nói đến Hứa Tiên thân phận thời điểm, Dương Tam cô nương có chút do dự một chút. Tân Thập Tam Nương, nghe Dương Tam cô nương giới thiệu, Hứa Tiên luôn cảm thấy tựa hồ tại cái nào đã nghe qua cái tên này. Thậm chí liền người này đều cảm thấy có chút quen mắt. Vô ý thức, Hứa Tiên tra dưới hệ thống hậu trường nghiêu bức giá trị là sau nhập ghi chép. Lật lên trên mấy chục trang về sau, từ đó tìm được một đầu mình muốn tìm tin tức đến từ Tân Thập Tứ Nương nghiêu bức giá trị cộng 134. Tân Thập Tứ Nương, Tân Thập Tam Nương, cô nương, người có phải hay không còn có cái gọi Tân Thập Tứ Nương muội muội? Nghe vậy, Dương Thiền cùng Tân Thập Tam Nương đều là hơi sững sờ. Tiên sinh nhận biết muội muội ta? Dương Thiền cũng có chút hồ nghi nhìn Hứa Tiên một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Tiên vẫn còn biết Tân Thập Tứ Nương tồn tại. Mà đối mặt hai nữ hài ánh mắt nghi ngờ, Hứa Tiên đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Hắn cùng Tân Thập Tứ Nương xác thực không biết. Thậm chí hắn sở dĩ biết cái tên này, đều là bởi vì lúc đầu thời điểm nghiêu bức giá trị thu nhập đều tương đối thấp. Mà cái kia gọi là Tân Thập Tứ Nương người xa lạ một cái cho cung cấp trên trăm nghiêu bức giá trị, coi là sinh lương đại hộ. Mặc dù so ra kém Hạo Thiên Khuyển, nhưng cũng tại lúc đầu đập tiến lên mấy tên. Chính là bởi vậy, tại lúc trước đạt được nghiêu bức giá trị nhập trướng nhắc nhở thời điểm, Hứa Tiên còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy liền là một cái dung mạo thanh tú, nhìn qua dịu dàng động lòng người nữ hài. Mà đang nghe Tân Thập Tam Nương danh tự về sau, Hứa Tiên cũng biết vì cái gì khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên lúc đã cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không phải là các nàng ở đâu gặp qua, mà là cái này Tân Thập Tam Nương cùng cái kia Tân Thập Tứ Nương. Về mặt dung mạo có 7 phần tương tự, tướng mạo giống nhau đến 7 phần. Danh tự lại là Tân Thập Tam Nương, Tân Thập Tứ Nương dạng này tổ hợp, muốn không khiến người ta hoài nghi là huynh muội cũng khó khăn a. Không biết, chỉ là từng tại tiền đường thời điểm, nghe được người hô qua Tân Thập Tứ Nương cái tên này, từng có một chút như vậy ấn tượng. Bây giờ nghe được Tân Thập Tam Nương cái tên này, khó tránh khỏi liền liên tưởng đến cả hai ở giữa có thể có chút quan hệ. Hệ thống tồn tại không? Thể bại lộ. Cho dù là Dương Tam cô nương cũng không được. Về phần cái này Tân Thập Tam Nương thì càng không thành. Mà hắn cùng Tân Thập Tam Nương lại không biết. Cũng không thể nói mình đã từng thấy qua một chút. Đối con gái người ta có ý nghĩ gì cố ý nghe ngóng người ta danh tự a. Nói như vậy hắn cảm thấy sang năm hôm nay khả năng liền lại biến thành hắn ngày rỗ. Có chút hồ nghi nhìn Hứa Tiên một chút. Dương Tam cô nương mẫn cảm giác được Hứa Tiên hẳn là không nói thật. Chỉ là, nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Hứa Tiên là thế nào sẽ cùng Tân Thập Tứ Nương nhận biết. Không nghĩ ra, tự nhiên là các loại hội còn muốn. Tốt a, gật gật đầu, Dương Tam cô nương xem như miễn cưỡng tiếp nhận ý nghĩ này. Tân Thập Tam Nương vậy gật gật đầu, đối Hứa Tiên cười nói, nguyên lai còn có như thế một trọng quan hệ. Có thể đối một cái không có qua cái gì tiếp xúc chỉ là đã nghe qua một lần danh tự lạ lẫm cô nương. Đều có ấn tượng, Hứa công tử trí nhớ quả nhiên kinh người đâu. Không hổ là có thể viết ra, hay tình như tại lâu dài lúc. Lại há tại sớm sớm chiều chiều, dạng này danh ngôn đại tài tử. Hay tình như tại lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Lặp lại một bản câu này từ. Dương Thiền nhìn về phía Hứa Tiên lúc ánh mắt càng thêm cổ quái. Lúc kia hắn cùng mình còn không biết đâu a. Như vậy bài ca này, Cái này, tình, chữ đều nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh ước tương đương số 0. Nhưng khi yêu đương bên trong xuất hiện một ít không ổn định nhân tố thời điểm, nữ nhân trí thông minh hội cất cao đến một cái làm cho người kinh khủng tình trạng. Ngày thường bên trong rất nhiều bị không để ý đến dấu vết để lại, đều có thể gây nên các nàng tất yếu hoặc không tất yếu hoài nghi. Cảm nhận được Dương Thiền trong ánh mắt nguy hiểm tin tức, Hứa Tiên quả quyết nói sang chuyện khác, không dám lại tiếp tục. Mới tân cô nương nói, cô nương tới Lan Nhược Tự là vì diệt trừ cái kia thiên niên thụ yêu tích lũy công đức. Đối với Hứa Tiên cái này rõ ràng nói sang chuyện khác vấn đề, Tân Thập Tam nương bĩu môi, là đâu? Mấy ngày gần đây nghe được liên quan tới thụ yêu truyền thuyết, cảm thấy cái kia thụ yêu làm nhiều việc ác, liền đi một chuyến chuẩn bị tới thanh cái kia chỉ thụ yêu diệt trừ. Lại không muốn gặp gỡ ở nơi này Tam cô cô. Sớm biết như thế lời nói, ta liền không cần chạy chuyến này. Hứa Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia thiên niên thụ yêu không tính là gì, nhưng sau lưng nó liên lụy rất ánh sáng, hiện tại còn không thể động nó. Cô nương có thể sau đó mấy ngày, đợi mấy ngày sau dẫn xuất nó phía sau tồn tại, lại từ cô nương thanh cái kia thụ yêu diệt trừ. Nữ hải gật đầu, chỉ cần trong khoảng thời gian này có thể ngăn cản cái kia thụ yêu làm ác, tự nhiên là có thể tha cho nàng sống lâu mấy ngày. Gặp nữ hải rất dễ nói chuyện, Hứa Tiên gật gật đầu, không cần quay đầu. Liền có thể cảm nhận được bên người Dương gia cô nương vậy theo nhưng mang theo hồ nghi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn trời giả mù sa mưa nhìn sắc trời một chút. Hứa Tiên quay đầu nhìn về phía Dương Thiền. Thiền nhi, chúng ta về Lan Nhược Tự đi. Nhìn xem sắc trời, tựa hồ đem trời muốn mưa. Dương Thiền cùng Tân Thập Tam nương không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn. Một chút thiên, mặt trời chói chang, vạn dặm không mây. Cho nên cái này trời muốn mưa đến cùng là từ đâu nhìn ra đâu? Trời mưa, làm sao có thể, cái này chút thiên đều khó có khả năng lại trời mưa. Chuyện cũ kể tốt, lâu mưa tất tinh, lâu tinh tất mưa. Câu nói này đi qua ta mấy chục năm nghiệm chứng, tuyệt đối không sai tại sai khả năng. Mưa này đã tiếp liên hạ đã mấy ngày, bây giờ trên trời liền một đám mây đều không có. Lại làm sao có thể sẽ tiếp tục trời mưa. Mang theo đồ vật về trại chúc mừng, sáng sớm ngày mai tiếp tục mở công. Lan Nhược Tự bên ngoài trên đường nhỏ, đầu chọc đại đương ra ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, một bàn tay đập vào cẩu đầu quân sư trên đầu, một bộ lời thề son sắt nói ra. Oanh tương đương răng rắc tương đương. Vừa dứt lời, một tiếng sét ở bên tai nổ vang, mắt trần có thể thấy bên trên bầu trời mây đen hội tụ, trong chớp mắt sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Đầu chọc đại đương ra, ta có một câu MMP nhất định phải nói. Tục ngữ nói tháng 6 thiên đứa trẻ mặt thay đổi bất thường, làm sao cái này 3 tháng thiên nhi vậy bắt đầu thay đổi bất thường nữa nha. Không quản được nhiều như vậy, mắt thấy mưa rào tầm tã sắp tới, đầu chọc đại đương ra trà sát mình không còn phản quang đại quang đầu, đối các huynh đệ vung tay lên. Các huynh đệ, trời muốn mưa, động tác đều nhanh nhẹn điểm, tranh thủ thời gian về trại khác thanh hàng ngâm. Lan Nhược Tự bên ngoài, hai nữ hài ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt còn chưa thu hồi. Vạn dặm không vân tinh không đã có mây đen hội tụ, kinh lôi từng tiếng nổ vang, không biết còn tưởng rằng là vị đạo hữu nào đang chuẩn bị độ kiếp đâu. Thu hồi ánh mắt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh Hứa Tiên. Hán Văn, ngươi ở trên trời có quan hệ? Đây là Dương Thiền hỏi. Liên quan tới tinh thiên vẫn là trời mưa việc này, nàng có thể ngôn xuất pháp tùy, còn có thể lý giải. Dù sao đại gia hỏa đều sẽ cho nàng chút mặt mũi. Nhưng lúc nào Hứa Tiên vậy nghiêu bức như vậy? Lôi công điện mẫu phong bà vũ sư hội bán nàng tam thánh mẫu mặt mũi, nhưng không nghe nói hội bán cái nào thế gian tu sĩ mặt mũi a. Không có a. Hứa Tiên không hiểu nhìn xem Dương Thiền. Thần tiên bên trong, ta ngoại trừ Thiền nhi ngươi một cái đều a. Còn nhận biết chân quân cùng nhà ngươi Hạo Thiên Khuyển, vừa mới chuẩn bị nói trừ ngươi ra không? Biết cái nào? đột nhiên nghĩ đến người kia cùng con chó kia. Hứa Tiên Lâm thời đổi giọng. Vậy ngươi cái này là làm sao làm được? Nhấc ngón tay chỉ trên trời hội tụ mây đen. Hồ Nghi nhìn Hứa Tiên một chút. Dương Thiền cảm thấy mình đối gia hỏa này hiểu rõ còn chưa đủ. Gia hỏa này tự hồ còn giấu giếm mình có rất nhiều bí mật. Tỉ như hắn đến cùng có biết hay không tân thập tứ nương. Cái kia thủ, hay tình như tại lâu dài lúc. Lại há tại sớm sớm chiều chiều, đến cùng là vì sao người sở tác. Thiền Nhi ngươi biết ngôn xuất pháp tùy, sao? Do dự một chút, không biết nên giải thích thế nào. Hứa Tiên thăm dò đối Dương Thiền hỏi. Gặp Dương Tam cô nương gật đầu. Hứa Tiên thố từ một cái nói ra. Thiền Nhi ngươi có thể đem cái này xem như là ta lĩnh ngộ một đầu pháp tác. Liên quan tới ngôn xuất pháp tùy pháp tác. Mặc dù không cách nào giống tổ cảnh như vậy một lời ra vạn pháp theo. Nhưng ở một chút tương đối đơn giản phương diện. Cũng có thể đưa đến cùng ngôn xuất pháp tùy tương tự hiệu quả. Dương Thiền nháy mắt mấy cái. Tỉ như. Hứa Tiên bốn phía nhìn một chút. Đưa tay một chỉ trước cửa cái kia hai cái cây. Tỉ như, cái kia hai cái cây lại biến thành sét đánh gỗ. Oanh tương đương răng rắc. X2, Dương Thiền vừa hé miệng. Cửu Thiên Chi Thượng hai tia chớp trực tiếp đánh xuống. Công bằng chính chính rơi ở trước cửa cái kia hai viên trên sách. Dương Thiền, tân thập tam nương. Đến từ Dương Thiền ngưu bức giá trị cộng 2517. Đến từ tân thập tam nương ngưu bức giá trị cộng 999. Tin. Nhìn xem Dương Thiền có chút mắt trợn tròn bộ dáng. Hứa Tiên trong lòng có chút đắc ý. Làm tiểu bạch kiểm mình. Rốt cục có thể tại ngạnh thực lực bên trên để bạn gái kinh đến năng lực. Có thể nào không cho hắn cảm thấy đắc ý. Hắn nhưng không cam tâm cả một đời chỉ làm một cái tiểu bạch kiểm. Tin. Dương Thiền hung hăng gật đầu. Nhìn xem Hứa Tiên lúc trong mắt đều lóe ra tiểu tinh tinh. Hán văn. Người ngôn xuất pháp tùy a, người có biết hay không điều này có ý vị gì? Cái gì? Ý vị này ngươi còn không có thành tiên. Liền đã tiêu trừ tổ cảnh bình cảnh a. Ý vị này chỉ cần không vẫn lạc, người tất sẽ thành tổ cảnh, nói đến đây. Dương Thiền kích động lời nói im bặt mà dừng. Phảng phất trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Ân ngôn xuất pháp tùy mà thôi. Kỳ thật vậy không có gì. Làm sao lại quên, gia hỏa này trước đó thế nhưng là vượt qua thiên phạt. Hướng thiên địa đã chứng minh mình có được có thể đánh vỡ hắn khai thiên tích địa đến nay. Phương thế giới này sinh linh không cách nào siêu thoát tổ cảnh khốn cảnh năng lực. Nghĩ đến thiên phạt sự tình, Dương Thiền đột nhiên cảm thấy, tựa hồ Hứa Tiên sớm nắm giữ một bộ điểm tổ cảnh năng lực. Vậy không có gì tốt kinh ngạc. Ân, chấn kinh loại vật này. Kinh lấy, nhiều lần vậy thành thói quen. Cùng đi vì loại này cuối cùng đem hội thói quen sự tình chấn kinh. Còn không bằng thanh kinh lịch dùng đến khác địa phương. Tỉ như suy nghĩ một chút tình thánh, cái danh xưng này phía sau. Đến cùng có như thế nào cố sự loại hình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.